Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, trang 912. Này mập mạp không phải Lục Phiến Môn người, nhưng là tự nhiên cũng là không thể cho hắn biết nơi này sự tình. Chính là hắn là trường miệng, kia muốn thế nào mới có thể không cho bọn họ đem nói đi ra ngoài đâu. Là đem hắn cũng hấp thu trở thành Lục Phiến Môn thành viên. Vẫn là, dứt khoát, khiến cho hắn hạ không được sơn đâu. Này nhóm người hành sự tác phong cùng giống nhau Lục Phiến Môn người bất đồng, uy. Ngải Yến đột nhiên đối với phía sau nói, mập mạp, a, Lý Tường Lực bị này một tiếng kêu một cái run run. Hắn từ vừa mới bắt đầu giống như là có chút thất thần bộ dáng. Cho nên này sẽ phản ứng cũng chậm nửa nhịp, chậc. Ngải Yến nói, một hồi cơ linh điểm, thấy tình huống không đúng, liền chạy nhanh chạy biết không? Mập mạp lập tức liền minh bạch hắn trong giọng nói hàm nghĩa. Run run một chút, vội vàng gật gật đầu, nếu nhiệm vụ không có hoàn thành. Kia cũng không có cách nào. Nam nhân kia đứng ở Phù Giang trước mặt, dùng một loại việc công xử theo phép công ngữ khí nói. Xem ra vẫn là đến từ chúng ta ra tay giải quyết chuyện này. Ngươi không có giải quyết chuyện này, trở về lúc sau Lục Phiến Môn khả năng sẽ có một ít tương ứng xử phạt. Phù Giang nghe thanh âm này, chỉ cảm thấy mơ mơ hồ hồ, như là cách rất dày một tầng sương mù, hắn có thể nghe được bọn họ đang nói cái gì. Bất quá hiện tại bọn họ nói giống như cũng vào không được hắn trong lòng, ta cảm thấy ngươi tốt. Nhất vẫn là chạy nhanh xuống núi thì tốt hơn. Người kia cuối cùng nói một câu. Kế tiếp kết thúc công tác là từ chúng ta tạo thành. Người lại đãi đi xuống cũng không có gì tác dụng. Uy. Ngải Yến bỗng nhiên từ phía sau nói. Các ngươi là muốn đối Dịch Nguyệt động thủ. Tuy rằng lời nói không dễ nghe. Bất quá ta khuyên các ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi. Cái kia Diện Than tuy rằng sẽ không nói. Bất quá vẫn là rất mạnh, người kia như là lần đầu tiên phát triển đến nơi đây cư nhiên còn có cái. Người sống tồn tại giống nhau, lạnh lùng nhìn lại đây, Ngải Yến nỗ lực xem nhẹ cái này như là đang xem người chết ánh mắt nói. Như vậy đi, các người nếu có thể giết ra hỏa kia, ta đem ta trên người sở hữu tiền đều cho ngươi, nếu các người giết không được ra hỏa kia. Khiến cho ta hung hăng mà phiến các ngươi một cái tát thế nào. Vừa mới còn cương ở nơi đó cùng cái đầu gỗ giống nhau Phù Giang này sẽ đột nhiên có chút sinh. Khí, nam nhân kia nghe xong Ngải Yến nói sau. Lộ ra một cái lạnh băng mỉm cười. Ngươi tiền, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ hữu dụng đi. Phù Giang từ đám người mặt sau nhìn về phía Ngải Yến. Hắn cứng đờ đại não đang nghe thấy Ngải Yến những lời này sau mới ý thức được. Đúng vậy, Dịch Nguyệt gia hỏa này phòng trừng là dễ dàng đều không chết được, ngay cả Ngải Yến đều dám làm ra. Như vậy đánh cuộc, tên kia lại như thế nào sẽ chết đâu? Tuy rằng hắn trong lòng cũng rõ ràng, này cũng không đại biểu Ngải Yến đối Dịch Nguyệt có bao nhiêu coi trọng. Chẳng qua là bởi vì ở Ngải Yến trong lòng. Dịch Nguyệt chỉ sợ cũng không rất giống cá nhân thôi, đi thôi. Nam nhân kia nói liền rời đi nơi này. Hắn phía sau mấy người kia cũng đi theo hắn mặc không lên tiếng rời đi, bọn họ hướng tới vừa mới. Dịch Nguyệt rời đi phương hướng đuổi theo qua đi. Cư nhiên thật sự liền đi tìm Dịch Nguyệt, những người đó vừa đi. Phù Giang liền vẻ mặt áy náy chạy tới. Lý Tường Lực thấy hắn lại đây theo bản năng hướng bên cạnh rụt một chút, Ngải Yến không có quản lý. Tường Lực, hắn nói, nam nhân kia rốt cuộc theo như ngươi nói cái gì? Hắn nói lâm thời hạ nhiệm vụ, muốn cho ta giết Dịch Nguyệt. Phù Giang nhìn Ngải Yến ánh mắt, không biết như thế nào trong lòng liền bỗng nhiên buột miệng thốt ra nói. Dịch Nguyệt chính là Dịch Linh Lung. Hắn những lời này vừa nói ra tới. Vừa rồi còn tưởng nói điểm gì đó Ngải Yến đột nhiên cũng đã quên chính mình nên nói đến nào. Phù Giang cũng không để ý bên cạnh có Lý Tường Lực. Chỉ là nhìn Ngải Yến. trong ánh mắt Mạc Danh có tia cầu xin ý vị. Qua hồi lâu, Nải Yến mới a một tiếng, sau đó nói: "Nga, trách không được." Hắn sửng sốt sau khi bỗng nhiên lại chuyện vừa truyền, ngoặc kép, hắn là dịch linh lung cũng vô dụng. Phù Giang kinh ngạc nhìn hắn, Nải Yến nhíu nhíu mày. Người này nên nói tiếng người thời điểm không nói tiếng người. Vẫn là giống nhau chán ghét. Phù Giang nhìn Nải Yến, đột nhiên cảm thấy đây mới là bọn họ bên trong bình thường nhất một người. Vô luận dịch nguyệt thân phận là ai, vô luận hắn thân thủ có bao nhiêu khủng bố, Nải Yến từ đầu tới đuôi đối đãi hắn đều là một cái thái độ, kia kêu một cái kiên định bất di. Chương 503 chết vĩ đại. Tìm được hắn, ở đâu? Nơi đó, ở tối tăm trong rừng cây. Vài người đang đứng ở trên thân cây quan sát đến. Dưới tàng cây là một người, bộ dáng của hắn thoạt nhìn thật không tốt. Cuộn tròn ở nơi đó, cả người thu nhỏ lại tới rồi một góc. Thoạt nhìn phảng phất giống như một cái tiểu hài tử. Trên thân cây những người đó xác định thân phận của hắn sau, liền lục tục từ trên cây nhảy xuống, vây tới rồi hắn bốn phía. Cuộn tròn ở nơi đó người tựa hồ là nghe thấy được thanh âm. Hắn giãy giụa một hồi, chậm rãi ngẩng đầu lên tới, trong ánh mắt đều là tơ máu, sắc mặt phá lệ tái nhợt, cả người thoạt nhìn đều như là một trương giấy trắng giống nhau. Hắn ở chỗ này. Một người tiến đến hắn bên người, xác nhận thân phận của hắn, người khác cũng đều tiến lên. Bóng ma dưới này một mảnh phảng phất là một chỗ ngăn cách với thế nhân không gian. Các ngươi, người nọ nỗ lực phân biệt một chút trước mặt những người đó. Cuối cùng rốt cuộc phát hiện bọn họ là vừa rồi cùng Phù Giang ở bên nhau người, tội nhân thi thể. Còn chưa nhìn thấy, chúng ta đương nhiên muốn đem ngươi đầu cắt lấy, mới có thể không làm thất vọng chết đi như vậy nhiều người. Cầm đầu người tới gần, hắn ngồi xổm người kia trước mặt, dùng trầm thấp thanh âm nói: "Cuộn tròn ở góc người đúng là Hoa Vinh Nguyệt, các ngươi đang nói cái gì?" Hắn trong ánh mắt tơ máu như là mạng nhện giống nhau, thần sắc cũng thập phần thống khổ, rất khó làm người tin tưởng hắn hiện tại hay không thần trí còn tính thanh tỉnh. Bất quá hắn đối với chết đi như vậy nhiều người, những lời này vẫn là có rất cường liệt phản ứng, xem ra dược phát tác. A, người kia cười nói: "Thực hào, thực mau ngươi liền có thể nếm thử đến sống không bằng chết cảm giác." Hết chương.